Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam, chương 218, dàn xếp 18 hồng hồ tộc phụ thuộc thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 218, dàn xếp 18 hồng hồ tộc phụ thuộc thiếu nữ. Hai loại yêu thần biến đơn giản tựa như là chính mình kiếp trước thời điểm võ hồn song sinh A, vì tranh thủ Mỹ công tử tín nhiệm để nàng giảm xuống cảm giác nguy cơ, đường tam trước đó đem linh tê thiên nhãn, thời quang biến, lam ngân hoàng đều dùng, lại thêm thiểm báo biến, trọn vẹn 4 loại năng lực. Chờ nàng tỉnh táo lại, hẳn là sẽ đoán được một chút đi. Nàng đi săn giết cái kia kim cương hùng yêu, khẳng định là cùng nàng kế hoạch lớn có liên quan. Đây là mục tiêu thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng vô luận nàng làm thế nào, chính mình phối hợp nàng là được. Vì nàng bổ sung, chỉ cần đối thủ không phải thần cấp nương tựa theo ra các thần nỗ tăng thêm hai người bọn họ cường đại huyết mạch chi lực phối hợp hẳn là cũng vấn đề không lớn. Hôm nay một đêm này, thật sự chính là đặc sắc đâu. Trở về học viện tiểu trấn, đường tam không có vội vã về cứu tục học viện, mà là đi Trương Hạo Hiên nơi ở, lão sư, là ta. Đường tam ở bên ngoài gõ cửa một cái, vào đi, trong phòng truyền ra Trương Hạo Hiên thanh âm, đường tam đẩy cửa vào. Trương Hạo Hiên mặc đơn giản quần áo ở nhà, từ trên người hắn phun trào nồng đậm khí huyết ba động đến xem, lúc trước hẳn là đang tu luyện. Bây giờ muốn gặp ngươi một lần thế nhưng là không dễ dàng a, học viện bên kia, ban đêm ngươi có phải hay không thường xuyên ra ngoài? Trương Hạo Hiên tức giận hỏi, đường tam gật gật đầu, nói, có đôi khi ta sẽ tới gia lý học viện bên kia tu luyện. Ngài cũng biết bên kia thiên địa linh khí nồng đậm một chút, tu luyện càng là làm ít công to. Chấm, ngươi ban đêm đến gia lý học viện đi, ngươi làm sao đi vào? Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi, quảng cáo, đường tam nói, phá giải bọn chúng cái kia cảnh báo pháp trận, liền tiến vào. Thấy hắn nói hời hợt Trương Hạo Hiên nhưng không khỏi hít sâu một hơi. Một mực chưa kịp hỏi ngươi, ngươi tại pháp trận phương diện nghiên cứu cũng là đến từ cái kia huyền thiên bảo lục. Nhưng ta không thấy được ngươi ghi chép cho ta bên trong có A, đường tam khóe miệng khiên động một chút, nói. Bộ phận này tư liệu quá trọng yếu ta liền không có cho ngài viết, đúng là trong huyền thiên bảo lục ghi lại. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để giải thích. Trương Hạo Hiên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hắn, nửa ngày không có mở miệng. Đường tam có chút bất đắc dĩ nói. Lão sư, ngài làm gì nhìn ta như vậy? Trương Hạo Hiên phun ra ngụm chọc khí. Ta hiện tại cũng không biết ta là ngươi lão sư, hay là ngươi là lão sư ta. Ngươi cho ta một loại toàn trí toàn năng cảm giác tựa hồ không có cái gì là ngươi không biết. Nhất là lần hội đấu giá này. Ngươi vậy mà dễ như trở bàn tay đánh chết cự ngao ma hạt, còn có ngươi đập đồ vật trừ tử dương quả bên ngoài, mặt khác mấy loại mục đích là cái gì ta đều không có biết rõ ràng. Nhưng là, ngươi làm hết thảy cũng là vì nhân loại. Chỉ là trên người ngươi cảm giác thần bí, lại làm cho ta cảm thấy bất an. Trương Hạo Hiên nói nghiêm túc, đúng vậy, từ trên thân đường tam, hắn nhìn thấy càng nhiều, cảm giác được càng nhiều, thì càng có bất an cảm thụ. Đường tam nói, lão sư, tại trước mặt ngài, ta không có quá nhiều che giấu. Xác thực ta hiện tại chỗ cho thấy năng lực có rất nhiều tại ngài xem ra đều là giải thích không thông, thế nhưng là, xin ngài tin tưởng ta làm hết thảy cũng là vì nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì tin tưởng điểm này, nếu không nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như thế bị ta dung túng sao? Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam cười nói, nếu ngài tin tưởng ta, đây cũng là không cần nhiều hỏi. Ngài phục dụng tử dương quả nếm thử đột phá sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói. Ta bây giờ còn không có con nắm chắc mà lại đột phá thần cấp động tĩnh không nhỏ, cũng không thể ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Chờ ta lại nhiều tích lũy một chút lại nói. Nói đi, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Đường Tam nói, cái kia 18 tên hồ tộc thiếu nữ chúng ta muốn an bài một chút. Trương Hạo Hiên nhìn xem hắn, nói, ngươi dự định an bài thế nào, các nàng cũng đều là nhân loại phụ thuộc, không phải hồ tộc. Các nàng huyết mạch chi lực bởi vì mỏng manh mà không cách nào tăng lên, ta muốn tại trên người các nàng thử một chút, nhìn xem có thể hay không vì bọn nàng kích phát huyết mạch từ đó để các nàng huyết mạch chi lực tăng lên, cũng theo đó để tu vi tăng lên. Tương lai trở thành ta trợ lực, kích phát huyết mạch, Trương Hạo Hiên linh hồn dùng mình một cái. Hắn đương nhiên biết cái này trọng yếu bực nào. Yêu quái tộc huyết mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tại một chút kỳ ngộ cùng tu vi trong quá trình tăng lên, kỳ thật chính là đang không ngừng tăng lên tự thân huyết mạch chi lực, từ đó để cho mình huyết mạch trở nên càng thêm cường đại. Cái này cũng có thể nói là một loại huyết mạch tiến hóa quá trình. Đường Tam bây giờ nói hắn có thể kích phát huyết mạch, đây chính là khá là ghê gớm năng lực. Thế nhưng là vậy làm sao có thể làm đến, Nhân loại phụ thuộc trong quá trình tu luyện, lớn nhất khốn nhiễu cũng chính là nồng độ huyết mạch vấn đề, nồng độ huyết mạch quyết định huyết mạch chi lực của bọn hắn không đủ cường đại, liền không cách nào tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Đường Tam nói, huyết mạch mạnh yếu kỳ thật cùng rất nhiều ngoại giới đồ vật có quan hệ. Giống Độc Bạch sư huynh Thiên Hồ biến, kỳ thật cùng tinh thần lực quan hệ trong đó chính là mật thiết nhất. Hắn sở dĩ có thể đột phá tam giai tiến vào tứ giai cấp độ cũng không phải là bởi vì hắn huyết mạch cường độ mạnh lên, mà là bởi vì hắn tinh thần lực cường đại, từ đó kích thích huyết mạch mới hoàn thành đột phá. Mà đối với tuyệt đại đa số yêu thần biến tới nói, huyết mạch chi lực càng xa nhưng thật ra là sinh mệnh lực như vậy, nếu như chúng ta giao phó đại lượng sinh mệnh lực cho những này hồng hồ tộc nhân loại phụ thuộc các nữ hài nhi, như vậy, huyết mạch chi lực của các nàng liền có khả năng bị kích phát ra tới. Từ đó để cho mình huyết mạch chi lực bị tỉnh lại cùng tiến hóa. Vậy như thế nào giao phó các nàng sinh mệnh năng lượng? Dạng này sinh mệnh năng lượng đối với chúng ta phải chăng cũng hữu dụng? Trương Hạo Hiên truy vấn. Đường Tam nói, thần cấp phía dưới chỉ ta hiện tại có chút nắm chắc sẽ hữu dụng. Thần cấp trở lên sẽ rất khó. Ngươi làm sao làm được? Trương Hạo Hiên có chút không dám tin hỏi, có thể tăng lên thần cấp trở xuống sinh mệnh lực đây đã là phi thường khó lường. Đường Tam cười nói, chỉ bằng cho chúng ta đấu giá trở về những hoàng kim mộc kia, Trương Hạo Hiên sững sờ. Đường Tam nói, lão sư, muốn phiền phức ngài vất vả một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong Gia Lý Sơn Mạch tìm một cái địa phương an toàn, sinh mệnh lực nồng đậm một chút địa phương, cho cái kia 18 cái cô nương là một cái chỗ ở, nơi này tạm thời chỉ có thể là hai chúng ta biết. Nhất định là bình thường không có yêu quái tộc trải qua địa phương. Càng bí mật càng tốt, sau đó ngài liền đợi đến xem đi. Trương Hạo Hiên nói, cái này không khó, Gia Lý Sơn Mạch rất lớn, địa phương vắng vẻ nhiều. Người muốn ở nơi đó dàn xếp các nàng, quảng cáo. Đường Tam gật gật đầu, nói. Cũng coi là cho chúng ta cứu tộc học viện làm một cái phòng an toàn. Như vậy cũng tốt, còn có cái gì cần? Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam lắc đầu, nói. Khác liền không có, ngài tìm xong địa phương, đem các nàng dàn xếp lại liền cho ta biết. Được, lão sư, vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút ta liền đi về trước. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đừng vội đi ta vừa vặn muốn tìm ngươi đâu. Ngươi lần trước làm cái kia ra các thần nổ, có phải hay không còn có thể lại chế tác một chút? Nếu như vật liệu sung túc, Đường Tam gật gật đầu, nói, làm là có thể làm, chỉ là thứ này nếu như dẫn ra ngoài, sẽ rất phiền phức. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng uy lực đúng là to lớn, ta nếm thử qua càng là cường đại yêu thần biến đến sử dụng nó, hiệu quả lại càng tốt. Thần cấp trở xuống, thần cấp trở lên không chịu nổi, Đường Tam nhấn mạnh một câu. Hôm nay Mỹ công tử đang đánh lén Kim Cương Hùng Yêu thời điểm, liền đã chứng minh ra các thần nổ uy lực. Nếu như không phải ra các thần nổ pháp trận dung nhập khổng tước yêu tộc không gian tầng điệt, làm sao có thể tùy tiện phá vỡ Kim Cương Hùng Yêu phòng ngự. Vậy cơ hồ là mang theo tuấn di hiệu quả tên nỏ tránh cũng không thể tránh. Trương Hạo Hiên cũng là cửu giai, hắn hỏa thuộc tính rót vào trong tên nỏ uy lực cũng đồng dạng kinh người. Vấn đề duy nhất chính là ô kim sợ lửa, Trương Hạo Hiên dùng mà nói, hư hao xác suất sẽ tăng nhiều. Trương Hạo Hiên nói, ta muốn để cho ngươi làm một chút, không nhất định hiện tại dùng, chúng ta trước tiên có thể thu lại. Nếu như tương lai học viện gặp được nguy cơ thời điểm, lấy thêm ra đến sử dụng. Cách Trương.